Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 561, người không có địch. Đạo vô địch, cái gì gọi là vô địch? Đây chính là vô địch. Vô địch không phải nói ra được, mà là đánh ra, biết rõ nơi này là sân nhà đối phương. Hắn như trước dám một người độc đến, loại này khí phách lại có bao nhiêu người có thể có. Đồng thời đánh bại, cũng không phải hắn cuồng vọng tự đại, mà là hắn có phần tự tin này. Đối phương 7 người liên thủ, trước khí thế thượng vốn là yếu hắn một bậc, đây là cho là mình không bằng hắn. Loại này đối thủ hắn thì sợ gì? Cổ Đạp Tiên, khi ngươi không có lực lượng của hôm nay, không phải ngươi chính là hay không dám khẩu xuất cuồng ngôn. Kỳ Vô Địch trợn mắt, hai vệt thần quang nếu tiên kiếm một dạng từ trong mắt hắn bắn ra. Xé rách hư không, theo tiếng nói của hắn, trên tế đàn thất ngọn đèn ngân đèn hỏa diễm đột nhiên dây dưa đến cùng nhau. Sau đó trực tiếp chặt đứt trong hư không lực lượng nào đó. Đây là khí số đoạn tuyệt, Cổ Đạp Tiên nguyên bản hỗn nguyên như một khí tức bắt đầu chia nứt. Không hoàn mỹ đến đâu. Hắn vĩnh hằng bước thứ hai này đây khí số mạnh mẽ đẩy đi lên. Hôm nay khí số bị chém. Cảnh giới của hắn lập tức rơi xuống. Thành cùng Kỳ Vô Địch đám người cùng một tầng thứ cao thủ. Cùng một tầng thứ, lấy một địch thất, coi như Cổ Đạp Tiên lại không địch, cũng không thể nào làm được bước này. Cổ Đạp Tiên muốn mượn kiếp số phá vỡ mà vào vĩnh hằng. Nhưng bọn hắn cướp, như thế nào tốt như vậy độ? Đê tiện. Vô sỉ, hạ lưu, ngoặc kép, giờ khắc này, ngoại giới phát sóng trực tiếp thời gian cũng bếp. Bọn họ không nghĩ tới Kỳ Vô Địch đám người dĩ nhiên biết dùng loại này thủ đoạn tại đối phó Cổ Đạp Tiên, loại này thủ đoạn, vì bọn họ sở khinh thường. Bất quá võ đạo đại hội cũng không có quy định không thể dùng loại này thủ đoạn. Chỉ cần không phải ăn gian, ở võ đạo đại hội trong cái gì thủ đoạn đều có thể dùng. Khí số cũng bất quá là ngoại lực, coi như không có, các ngươi như trước không phải của ta đối thủ. Cổ Đạp Tiên khuôn mặt không hề bận tâm, coi như sau một khắc thiên băng địa liệt, ngày hủy ngôi sao trầm, hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái. 1000 năm trước, hắn còn lâu mới có được hiện tại ở mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn như trước có thể hoành thôi thiên hạ, người thường so là lực lượng, mà như hắn lại này tầng thứ cao thủ. Càng nhiều hơn là tâm ý đối quyết, tâm như mạnh, đạo định mạnh, kể từ đó, từ là vô địch, vừa dứt lời, Cổ Đạp Tiên đột nhiên xuất thủ, hắn nhảy lên nếu long đằng cửu thiên, với trong điện quang hỏa thạch đột nhiên chia ra làm thất, đồng thời tấn công về phía Kỳ Vô Địch đám người, đây không phải là phân thân chi pháp, từng cái đều là hắn bản thể, cảnh giới của hắn tuy là bị đánh rơi. Nhưng hắn 90 cửu nguyên lực lượng cường đại lại vẫn tồn tại như cũ. Lấy loại này gần như vô cùng vô tận. Vô pháp vô thiên lực lượng làm căn cơ. Lại dựa vào tâm ý bạo nổ. Hắn độ quả thực tử rất nhiều cao thủ chóc nã cực hạn. Cho nên mới xuất hiện chia ra làm thất tình huống. Ở Cổ Đạp Tiên động sát na. Kỳ Vô Địch đám người trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên. Trong hư không, vô tâm trực tiếp chia ra làm tứ. Từng cái cũng có hắn bản thể 10 phần lực lượng. Đây là thần thông nhất khí hóa tam thanh. Cái này môn thần thông. Trương đạo nhất ở đại đường thế giới liền đã từng tu hành quá. Bất quá phương pháp này quá mức tiêu hao thời gian. Hơn nữa bản thân càng mạnh. Phân hóa phân thân cũng thì càng khó. Ở thiên nguyên, hắn căn bản không có tu hành thời gian. Mà muốn như vô tâm như vậy. Phân hóa ra ba đạo không thua bản thể phân thân. Hắn càng là cần trăm ngàn năm làm việc cực nhọc, cùng vô số thiên tài địa bảo. Trương đạo như nhau này cũng không có trọng tu cái này môn thần thông dự định. Phân thân phân hóa nhất định sẽ đem ý chí của hắn cũng chia hóa. Hắn chia ra làm tứ, chiến lực đề cao cũng có giới hạn. Tu hành đến hắn cảnh giới này, theo đuổi đã không phải là lực lượng, mà là tâm linh cùng ý chí. Lực lượng chồng đối với ý của hắn nghĩa không lớn. Chẳng qua hiện nay vô tâm rõ ràng không có đạt được trương đạo nhất loại này tầng thứ. Này đây chia ra làm tứ. Chiến lực của hắn cũng là tăng gấp bội. Bên kia kỳ vô địch đại đạo linh quang bạo nổ, đạo hóa thiên địa kỳ bàn, nạp thế gian vạn tượng. Lý Giai Ngọc thân hóa thần ma thái cực, nếu thần ma đến trái đất, không còn cách nào vô lượng. Diễn biến đại đạo huyền bí. Nam cung ngôi sao Hán vận khởi sao nơ trông chiến thể, tựa như chu thiên tinh thần. Lật tay trong lúc đó tinh hà sán lạn, tinh huy đan vào, bừng tỉnh ngôi sao rơi đại địa. Lý Vô Sanh tâm kiếm xuất khiếu, kiếm ý trùng tiêu, một kiếm quang hàn cửu trọng thiên. Vương Tự Tại nhất niệm hiển hóa ba thiên giới, thế giới sinh diệt trong lúc đó, tạo hóa cùng hủy diệt cùng tồn tại, lộ vẻ vô cùng diệu lý. Ba thiên thế giới trong, Vương Tự Tại niêm hoa cười, bừng tỉnh thần nhân đến trái đất, phong thái vô hạn. Cuối cùng một chỗ, Ninh Khuyết rút kiếm, một kiếm chém dụng thiên khung. Lục đạo luân hồi khí tức từ hắn trên người bạo nổ. Cùng sau lưng của hắn diễn biến vô biên minh phủ. Minh phủ trong, hắn tựa như trưởng khống luân hồi minh đế. Trong lúc giờ tay nhấc chân, đều là luân hồi sức mạnh to lớn. Bọn họ bảy, từng cái đều là đã mang thai ra đại đạo linh quang cao thủ. Cùng thời sự tồn tại vô địch, coi như là nghìn năm trước khi tất cả đệ nhất thiên hạ, cũng không thể là bọn họ đối thủ. Mà ở nơi này thịnh thế, bọn họ đám người kia lại chỉ có thể trở thành cổ đạp tiên làm nền. Bị cổ đạp tiên dẫm ở dưới chân, vô cùng vô tận thần quang tứ xạ, có thể dùng giữa thiên địa một mảnh dày. Sóng năng lượng khủng bố, cùng với đan vào khí thế làm cho tâm thần người chập chờn, hầu như khó có thể tự kềm chế. Lúc này bọn họ bảy người tuy là đều tự phân tán, nhưng tâm ý của bọn hắn lại gần như hợp nhất. Bình thường cao thủ, ở trước mặt bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp bị tâm ý của bọn hắn chấn nhiếp, mất đi động thủ dũng khí. Mà ở tại bọn hắn động thủ đồng thời, cái này thất tinh đồ long cách cục cũng bắt đầu lực. Cần phải tàn sát đi cổ đạp tiên này chân long. Theo mọi người xuất thủ, thiên khung trên phong khởi vân dũng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có dông tố phong bạo hạ xuống. Đến bọn họ cái này tầng thứ nhất cử nhất động đều là thiên uy. Coi như nơi đây thời không kiên cố dị thường, nhưng là như trước bị bọn họ đơn giản lay động. Ùng ùng, trong chiến trường, cổ đạp tiên quyền ra như giống, chỉ là một phần vạn sinh diệt. Hắn đánh liền ra ngàn vạn quyền. Hắn không dụng thần thông, chỉ dụng nhất quyền pháp thuần túy. Nhưng quyền pháp của hắn so với bất luận cái gì thần thông đều hữu dụng. Hoặc có lẽ là, hắn tất cả thần thông đều bị hắn nhét vào quyền của hắn trong. Hắn mỗi một quyền cũng như đại nhật hành không, hỗn nguyên như một, khí thế vô hạn, cái kia vô địch quyền ý, trực tiếp đặt ở lòng của tất cả mọi người. Cùng trương đạo nhất đường hoàng trong chiếu cố biến hóa bất đồng. Cổ đạp tiên quyền, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay, hết thảy biến hóa đều đã bị hắn bỏ qua. Quyền của hắn là lực lượng cùng tâm linh đan vào. Khi hắn vô địch tâm ý hạ, đây chính là vô địch quyền pháp. Kỳ vô địch đám người lực lượng không bằng hắn, hắn cũng không cần còn lại pháp môn, chỉ là đơn thuần lấy lực áp người. Đông đông đông, men theo cổ đạp tiên ra quyền tần suất, Mộ Dung Nhược Thủy trái tim một trận kinh hoàng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên một dạng. Ở cổ đạp tiên dưới ảnh hưởng, nàng đã khó có thể trưởng khống mình nhục thân. Không có sao chứ? Trương Đạo đưa tay đặt tại Mộ Dung Nhược Thủy trên vai, bình phục của nàng khí huyết. Ta không sao. Mộ Dung Nhược Thủy có chút chưa tỉnh hồn. Cổ đạp tiên đáng sợ hoàn toàn từ tưởng tượng của nàng. Dĩ nhiên thế, nhưng tiết tấu liền khiến cho nàng khí huyết bạo loạn. Ở cổ đạp tiên trước mặt, nàng quả thực cùng con kiến hôi không giống. Mà Tiêu Thiên Sơn mấy người cũng là vô cùng ngưng trọng. Coi như cổ đạp tiên cảnh giới rơi xuống, cũng không phải hắn có thể đối phó. Bởi vì người không có địch, sở dĩ đạo vô địch. Trương Đạo nhất lần lúc đã tự cổ đạp tiên quyền trung, nhìn ra cổ đạp tiên đạo. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.